Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay. Và còn vui hơn nữa bởi vì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe cái kết của câu chuyện Cô vợ đa mưu, tác giả Trần Thúy Hằng. Câu chuyện sẽ được gửi đến cho quý vị chỉ trong vòng ít giây nữa thôi. Nhưng mà Tâm An vô cùng cảm động vì tình yêu của Hạo Minh dành cho Mộc Tâm. Yêu thương đó, quan tâm đó, nhưng mà vẻ bề ngoài lại luôn dành cho cô những lời nói cay nghiệt. Và không biết tập cuối của chúng ta sẽ như thế nào đây? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và Tâm An cùng với ekip tiếp tục gửi đến cho quý vị những mặt hàng phong thủy mới nhất trong cửa hàng tiệm đồ Bình An được ghi ở góc trái của màn hình. Quý vị hãy bấm vào giỏ hàng Shopee của cửa hàng, tham khảo và mua hàng, ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và Tâm An xin chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Đúng vậy, tôi chính là Hạ Mộc Tâm, là thiếu phu nhân của Hạo Minh và cũng là bà chủ tịch của tập đoàn này. Và hơn hết, tôi chính xác là bà chủ của các người. Nói rồi cô cũng không ngại nhìn Lâm Phát, một ánh nhìn chỉ toàn là gai nhọn, sắp phóng ra đâm thẳng vào đầu của lão. Và tôi cũng chính là kẻ sẽ tiễn hai cha con ông vào tù. Ông Lâm Phát à? Lâm Phát như cứng họng, nhưng những bằng chứng bất lợi cứ lần lượt được tung ra. Hạo Minh cùng với Mộc Tâm lại kề vai sát cánh, gắn kết chặt chẽ một cách bất ngờ, khiến cho lão ta không kịp trở tay. Cứ tưởng phần thắng nghiêng về công lý, nào ngờ phút cuối, cá sắp mắc cạn, lại phản lưới. Bên ngoài đột nhiên ồn ào như hai phe địch đánh đấm chém giết lẫn nhau. Vài giây sau, người của Hạo Minh bị đánh gục gần hết. Cánh cửa mở tung, làm hiện trạng hỗn chiến ở đó càng thêm rõ ràng. Những lão già trong phòng họp lần lượt náo loạn, người thì chạy trốn, kẻ còn chui hẳn xuống gầm bàn giống như dân tị nạn. Tình hình thực sự không ổn. Bọn người đang tấn công vào trong thấy rõ sự hung hăng và liều lĩnh. Giữa thành thiên bạch nhật lại dám làm ra cái chuyện huyên náo một tập đoàn lớn cũng đủ chứng minh chúng toàn là sĩ tử liều chết. Mộc Tâm à, chạy đi. Anh đẩy cô về phía của Huyền Di. Hai cô bạn không cần ai ra lệnh lập tức kéo tay cô và muốn chạy khỏi nơi này. Mộc Tâm, cô còn chần chờ cái gì? Chỗ này không ổn, mau đi thôi. Huyền Di à, buông tay tôi ra, Hạo Minh còn trong đó, tôi không thể nào để anh ấy một mình. Thấy như vậy, Tố Cầm chạy sang kéo cánh tay còn lại của cô. Cô điên rồi sao? Chỗ này bây giờ như là ổ kiến vỡ tổ, cô ở lại đây chỉ có thể chết chung. Hơn nữa chủ tịch từng làm như vậy với cô, tôi nhìn trong video đó, tôi còn cảm thấy anh ta tuyệt tình. Cô ơi, đi thôi, hơi đâu mà đứng đây lo cho hắn chứ, mau chóng đi thôi. Không được, các cô không hiểu được sự tình đâu. Mau buông tôi đi, mau buông tôi ra. Mộc Tâm vùng vẫy như một đứa trẻ đã bỏ quên một món đồ yêu thích ở phía sau, tay chân khua khắng loạn xạ, mặt mũi lại tèm lem toàn là nước mắt. Lão già Lâm Phát ra lệnh cho bọn cầm thú kia ra tay, như muốn đoạt mạng Hạo Minh vậy. Trong tay chúng là gậy gộc với khí thế muốn nuốt chừng cả Sơn Lâm. Hạo Minh bị đánh, mặt anh in hẳn một vệt đỏ bầm to tướng. Nhìn cảnh tượng đó, cô chỉ biết gào lên trong sự bất lực và hoàn toàn không biết làm gì tiếp theo. Hạo Minh à, Hạo Minh! Tố Cầm cứ kéo tay cô đi, nơi cổ tay ửng đỏ, đầy dấu ngón tay in hẳn. Nhưng cô không cam tâm, cô vẫn không nỡ nhìn thấy anh chịu tổn hại. Thà là anh bình an ở đó để cô bận, chứ cô không muốn nhìn thấy cảnh tượng này. Đào Ly từ xa chạy tới, cô ta trốn thoát khỏi sự khống chế bằng cách nào, không ai biết, nhưng hiện tại cô ta đã thừa nước đục, kéo tóc cô giật ngược ra phía sau. Quỷ cái, tao không nghĩ mày còn dám đem mạng tới đây nộp cho tao. Mày có biết hôm nay, toàn tập đoàn chỉ là người của nhà tao không? Bọn mày vào đây rồi thì chỉ có chết. Tại sao ông trời cứ mãi hậu đãi cho mày? Năm đó tại sao mày không chết đi? Tại sao mày cứ như ma ám cuộc đời của tao? Chết đi, chết đi! Cục diện này không phải cô ta đang thừa thắng xông lên, mà là đã xác định được mất tất cả, nên không còn gì để cố giữ. Cô ta lúc này điên loạn cũng chỉ vì muốn làm cho thỏa sự ngông cuồng, ngạo mạn của chính bản thân mình. Cổ tay cô ta nắm tay của Mộc Tầm, một chút cũng không sợ, móng tay bấu vào mảng da thịt trắng nõn mềm mại kia đến tứa máu. Tố Cẩm và Huyền Di bị người của cô ta giữ chặt, mặc cho bọn họ gào thét, mặc cho có ai đó ngăn cấm, cũng không thể nào một bì lại mười. Hạo Minh từ bên trong nhìn ra, góc độ của anh có thể nhìn rõ mọi việc đang diễn ra bên ngoài. Nhìn cô bị ức hiếp, bị Đào Ly đánh đập, anh cũng không chịu được. Một tay quật ngã vài tên cặn bã lăn ra bàn, anh túm lấy một khúc cây trên tay chúng rồi tự mở đường cho mình ra cứu cô. Mộc Tầm, chúng ta đi. Anh không ngại đập thẳng một khúc gỗ vào chân của Đào Ly, cô ta giật mình buông tay. Nhìn thấy anh nắm tay đưa cô đi, cô ta đương nhiên không chịu nổi, cô ta như muốn phát điên. Hạo Minh, không ngờ anh lại có ngày đánh đàn bà. Tôi thật không thể nào tin rằng anh là con người như thế. Đụng đến cô ấy, tôi còn có thể mặc váy để đối đáp với cô. Một gậy này đã là gì? Hạo Minh! Người của anh ngày càng yếu thế nên không thể nào nấn ná lại lâu. Dựa vào một chút sức lực yếu ớt của những người còn lại, anh và cô cùng với Huyền Di và Tố Cẩm nhanh chóng chạy thoát ra khỏi công ty. Dưới sảnh, thậm chí đến bãi giữ xe và các cổng ra vào đều có người nhà của nhà họ Lâm, họ đều vây kín ở đó. Mặc dù đã báo cảnh sát từ lâu nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy tăm hơi nào. Điều đó chứng tỏ rằng cảnh sát cũng bị chặn đường khi đến đây. Chủ tịch, chúng ta không thể nào xuống hầm để lấy xe. Vậy bây giờ chúng tôi mở đường cho anh và thiếu phu nhân ra ngoài. Xe của chúng ta sẽ đến. Quyết định vậy đi, giữ an toàn cho thiếu phu nhân. Vâng, bọn em hiểu rồi. Lâm Phát bị một phen tức tối, ông ta cảm thấy mệt nơi lồng ngực. Ông ta ngồi phịch xuống chiếc ghế quen thuộc trong phòng làm việc, sau đó thở hổn hển. Đào Ly nghe tin liền bước vào bên trong xem ông ta thế nào. Vốn dĩ định đuổi theo Hạo Minh, nhưng mà sức khỏe của bố vẫn là một điều gì đó quan trọng níu kéo bước chân của cô ta. Rót cho ông một ly nước, cô ta vuốt ve tấm lưng đã già cụi kia, giọng điệu lo lắng. Bố cảm thấy thế nào? Tại sao để mình tức giận như thế? Có chuyện gì thì bố phải bình tĩnh, đợi con lên giải quyết chứ. Ông Lâm Phát nuốt xuống một ngụm nước, sắc mặt ông ta kém hơn lúc còn trong phòng họp rất nhiều. Mọi chuyện bây giờ vỡ lở hết rồi, ông ta cũng biết được hai cha con không thể nào thoát khỏi sự đồn đại của cánh nhà báo cùng với sự nhòm ngó của cảnh sát, nên càng thêm lo lắng. Lúc nghe nó thông báo sẽ họp, ba cũng nghĩ đến trường hợp xấu nhất rồi. Nhưng mà ba không nghĩ nó lại kiếm ra được những đoạn ghi âm kia. Tại sao nó lại thu thập được những thứ đó, trong khi ba làm việc vô cùng cẩn thận chứ? Con hỏi nhân viên và con biết hết rồi. Con đang nghĩ tại sao nhất cử nhất động của anh ấy con đều theo dõi cặn kẽ, mà lại không biết anh ấy thu thập những đoạn ghi âm đó từ lúc nào. Đây là sơ suất của con, ba đừng có giận con. Bây giờ giận con thì làm được cái gì? Bây giờ vấn đề của chúng ta cần giải quyết rất lớn con ạ. Nó báo cảnh sát rồi, chúng ta cần phải làm điều gì đó để đối phó với bọn họ. Ba đang sợ đoạn ghi âm đó đã đến đồn cảnh sát có đúng không? Đúng vậy, khó khăn lắm mới có được những bằng chứng kia, thì dễ gì mà chúng nó chịu tha cho chúng ta. Mối làm ăn lớn nhất mà ba cất công thuyết phục để lấy cái cớ ngồi lên vị trí chủ tịch, thì ngày mai ông ta mới có thể đến đây được. Bây giờ lại xảy ra chuyện lớn này, thì cho dù ba có giành được hợp đồng quan trọng, thì chiếc ghế đó ba không thể nào đụng đến được nữa rồi. Đào Ly cũng là một đứa con gái có hiếu, nhìn công sức gầy dựng bao nhiêu năm nay của ông sắp bị tiêu tan, khiến cô ta cảm thấy vô cùng khó chịu, vô cùng xót xa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại trong chuyện này cũng có điều đáng ngờ. Thưa bà, con cảm thấy chuyện này có điều gì đó không đúng lắm. Nếu như cảnh sát họ có bằng chứng trong tay thì chắc chắn sẽ có lệnh bắt giữ người. Nhưng mà bà thấy rồi đấy, từ lúc xảy ra chuyện đến giờ cũng trôi qua một khoảng thời gian rồi, vậy mà có thấy ai đến đây đâu. Nếu như anh ấy cất công chuẩn bị như vậy thì đáng lý ra phải báo cảnh sát, trước khi cuộc họp diễn ra chứ. Nhất là sẽ đưa tài liệu quan trọng như vậy cho cảnh sát cao cấp, chứ không phải là lòe trước mặt chúng ta. Đến bây giờ cũng không có động tĩnh gì, còn nghĩ chúng ta dính bẫy rồi. Lâm Phát ngẫm nghĩ lại thấy con gái nói không sai, mọi chuyện vẫn cứ điềm tĩnh như không có gì xảy ra. Thấy vậy ông ta liền đập tay lên bàn thật mạnh. Mẹ kiếp, chứng tỏ những thứ mà nó cho Phát trong phòng họp đều là giả hết. Vậy thì ba hiểu rồi. Ba hiểu chuyện gì ạ? Trước cuộc họp, đột nhiên lại có tin tức về chuyện của một năm trước nổ ra. Đây chẳng phải là nó muốn dùng cánh nhà báo để giữ chân con ở bên ngoài sao? Chuyện này liên quan đến con, nên chắc là nó muốn đánh vào tâm lý của con để ngăn không cho con vào phòng họp. Một khi ba mất đi cánh tay phải là con, thì mọi búa rìu mà nó giáng xuống đột ngột, chắc chắn ba không có đủ thời gian lẫn tâm trí để phân định cái nào là thật, cái nào là giả. Như vậy nó mới dùng những thứ không có thật để thu phục mấy lão già kia, sau đó lựa đúng thời cơ thích hợp, vợ nó liền xuất hiện. Cú đánh úp này của hai vợ chồng nó đủ để chúng ta tự dưng bị vạch mặt mà không cần phải có bằng chứng xác thực. Mẹ kiếp, ba từng tuổi này rồi, không nghĩ lại chúng phải gian kế của hai đứa con. Hỉ mùi còn chưa sạch. Càng nghĩ càng thấy tức, lão Lâm Phát ho lên vài tiếng, làm không khí càng thêm nặng nề. Đào Ly vuốt lưng cho ông ta, miệng không ngừng an ủi, chỉ mong ông bình tĩnh lại. Nếu không phải cha con họ đã bị bứt đến đường cùng, thì chắc chắn họ sẽ không dùng đến vũ lực để giải quyết. Nếu đã dùng đến cách này, thì mọi chuyện cũng hết đường cứu vãn. Đào Ly mím môi, cô ta không cam tâm để mọi chuyện bị đẩy xa đến mất đi tất cả. Nếu như hai cha con cô ta mất hết, thì cũng đừng kẻ nào mong có được thứ gì. Ba yên tâm đi, con đã cho người đuổi theo hai kẻ đó, con nhất định sẽ cho ba câu trả lời. Đào Ly à, ba biết con luôn để tâm tư ở chỗ của Hạo Minh, nhưng mà chuyện đến nước này, con không được hành xử theo cảm tính. Chúng ta đang rơi vào nguy hiểm, con phải đem được Hạo Minh về đây. Thế cục này chỉ có nó đứng ra thừa nhận những bằng chứng kia là giả thì mới cứu được cha con chúng ta. Nếu không thì... Ba cứ yên tâm, con biết nên làm gì vào lúc này. Con cho người gọi bác sĩ đến đây, nên con nghĩ ba không chịu đến bệnh viện, con chỉ có thể sắp xếp được như vậy thôi. Lúc này ba cần ở lại đây để giải quyết một số chuyện. Con đi lo liệu chuyện đó đi, nhớ giữ liên lạc với ba. Vâng, con biết rồi. Ở một nơi khác, Hạo Minh và Mộc Tầm đang ngồi yên ổn trên xe. Từ lúc lên xe, bàn tay to lớn của anh vẫn chưa một lần buông lỏng tay cô. Cái nắm tay siết chặt ấy đến nỗi mồ hôi cũng túa ra nhưng đầy ấm áp. Cô ngó nghiêng nhìn anh, khuôn mặt lạnh lẽo ấy, đôi mắt rất tình ngày nào, khuôn miệng đầy quyến rũ, ở góc nhìn nghiêng này lại càng thêm cuốn hút. Bây giờ không còn gì có thể ngăn cản anh nói ra được sự thật nữa. Hạo Minh, rốt cuộc năm đó tại sao anh làm như vậy với em? Tại sao lại muốn giết em? Anh lặng người nhìn cô, mọi thứ đang hiện ra trong đôi mắt ấy là một vùng trời bí ẩn khổ đau. Một nỗi thống khổ nào đó vẫn cứ âm ỉ mà cô chưa thể nào hiểu ra được. Nếu anh nói anh không có ý, em có tin không? Em tin chứ? Chắc chắn như vậy sao? Đúng vậy, chắc chắn. Trước đó chẳng phải em rất hận anh à? Cho nên bây giờ em mới muốn biết sự thật. Anh nói thật cho em nghe đi. Có phải cô ta đứng đằng sau mọi chuyện và thao túng anh không? Hạo Minh thở dài, dường như những chuyện đã qua bây giờ nhớ lại khiến anh thấy đau khổ lắm. Bàn tay còn lại của anh vuốt tóc cô, mái tóc mềm mại ngày nào mà anh luôn ngày đêm mong nhớ nay đã nằm gọn trong từng kẽ tay anh. Cảm giác này thân thuộc đến kỳ lạ. Chỉ trong một vài khoảnh khắc mà tất cả cảm xúc khi xưa đã tràn về không thiếu đi một chút. Chúng ta bây giờ đang phải tháo chạy. Đợi sau khi mọi chuyện yên ổn, anh sẽ kể cho em nghe, có chịu không? Nhưng... Em ngoan nghe anh nói. Bây giờ anh sẽ đưa em về căn nhà ở vùng ngoại ô đó. Tạm thời, em hãy ở đó và đợi anh. Nhưng còn anh đi đâu? Tại sao anh không ở đấy cùng với em chứ? Anh còn một số chuyện cần phải giải quyết. Xong xuôi anh lập tức quay về với em. Không được, không được. Anh đi đâu thì em đi đó. Chúng ta phải xa nhau một thời gian quá dài rồi. Em không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà bây giờ em chỉ muốn kề vai sát cánh cùng anh một chút. Em không muốn rời đi. Có chuyện gì anh có thể chia sẻ với em, chứ không phải một mình lặng lẽ ôm đòn đau khổ giống như trong quá khứ. Hai người đang nói chuyện thì bỗng tài xế chen ngang. Thưa chủ tịch, đằng sau có vài chiếc xe, hình như đang bám theo chúng ta. Cắt đuôi chúng đi. Rầm rầm, tài xế vừa nói dạ, dứt lời thì phía sau đuôi xe đã bị một chiếc xe khác đâm vào. Cả ba người ngồi lặng lẽ đều bị đổ người về phía trước. Đầu của Mộc Tâm không may đập vào thành ghế tài xế, còn Hạo Minh kéo cô ngồi lại vào lòng mình. Anh cau mày quát lớn. Em có sao không? Em không sao, chỉ là va đập một chút. Bọn chúng đến rồi. Có lẽ người bọn chúng cần là em. Hay là... Im lặng đi, ở đây không đến lượt em làm chủ. Phía đầu xe lập tức bị một chiếc xe phía sau chặn lại. Người của anh vốn nhiều nhưng đã bị điều đi gần hết ra căn nhà vùng ngoại ô để bảo vệ cho cô. Khi cô muốn về lại thành phố, họ lại không đi theo bởi vì nghĩ sẽ không xảy ra chuyện gì bất chắc. Huống hồ bọn họ làm việc theo lệnh, lệnh ở đó làm sao mà dám cãi. Chủ tịch, chúng chặn được chúng ta rồi. Xe lúc này đã ra ngoại thành, tình hình này xem ra không thể nào đưa cô về lại ngôi nhà đó. Hạo Minh yêu cầu tài xế khóa trái cửa xe. Anh buông tay cô rồi để lại một mình cô ngồi đó. Hạo Minh à, anh muốn đi đâu chứ? Mộc Tầm ngoan, ngồi yên ở đây đợi anh. Không được, em xuống cùng với anh. Mộc Tầm, nghe anh nói đây. Anh đã cho người đưa hai mẹ con Lăng Nghiêm đến một nơi an toàn. Chuyện bây giờ em cần làm là bình an đến đó gặp họ. Mộc Tầm, anh xin lỗi. Anh đưa tay sờ vào má của cô. Bàn tay lại nhanh chóng luồn ra phía sau gáy, rồi dùng sức mà đập mạnh vào đó. Cô ngất đi. Anh đỡ cô nằm xuống cẩn thận, rồi ra hiệu cho tài xế. Lát nữa tôi đánh lạc hướng, cậu nhớ phải lái xe chạy thoát khỏi đây. Nhớ đưa cô ấy đến chỗ Lăng Nghiêm. Cái chính là phải đưa thiếu phu nhân đến nơi an toàn cho tôi. Cậu hiểu chứ? Chủ tịch, anh làm như vậy quá nguy hiểm. Tôi... Đây là lệnh của tôi. Vậy tôi đi. Người của chúng ta đang đuổi theo phía sau. Tôi đi rồi, anh nhất định phải kéo dài thời gian, không được liều mạng. Hạo Minh nhìn cô thêm một lần nữa, rồi dứt khoát bước xuống xe. Tiếng chốt cửa đã được gài xong xuôi, anh yên tâm tính ra phía trước để đối mặt với tên cầm đầu. Sao vậy? Đuổi theo đến đây rồi, lại đứng yên bất động, không dám làm gì sao? Trước mặt của Hạo Minh bây giờ là một đám người mặc đồng phục màu đen, tuy tay không cầm vũ khí, nhưng mà khí thế phải nói là ngông cuồng đến ngất trời. Tên cầm đầu tiến gần đến Hạo Minh, ngón trỏ chỉ lên ngực của anh, sau đó nghiến răng. Đừng tưởng là tao sợ mày, nếu không phải có lệnh phải bắt sống mày đem về, thì từ nãy đến giờ chỉ cần một cuộc tai nạn giao thông là xong đời mày rồi. Hạo Minh nghe xong lại nhếch môi. Muốn bắt sống thì để xem tụi mày có bản lĩnh hay không. Bọn người này tập trung hết ở phía đầu xe, xung quanh cũng có 3 chiếc được chúng chia ra thành tứ phía. Tình hình này muốn để cho xe Mộc Tầm rời đi, quả thật là người lái xe phải đúng điệu là một tay lái lụa. Bởi vì kẽ hở ở phía bên phải anh chỉ vừa đủ để cho một chiếc xe 4 chỗ đi lướt qua. Bấm lúc này có vài chiếc xe đi tới, dù là đằng xa nhưng anh đã nhanh trí gõ tay thật nhẹ lên cabin xe của mình, sau đó hô lớn. Người của tao đến rồi, bọn mày chuẩn bị nạp mạng đi. Theo phản xạ tự nhiên, hầu hết tất cả bọn chúng đều xoay lưng lại tìm kiếm về phía địch. Lợi dụng một ít thời gian đó, tài xế của anh liền nổ ga rồi phóng thẳng chiếc xe về phía trước. Đó chính là nơi kẽ hở mà anh đã ra hiệu từ trước. Dù phút cuối có một chút va quẹt nhẹ làm gãy đi kính chiếu hậu, nhưng mà ít nhất Mộc Tầm đã được an toàn rời khỏi đó. Mẹ kiếp, mau chóng đuổi theo. Đại ca. Tên cầm đầu nghiến răng ra lệnh cho bọn đàn em đuổi theo xe của cô, nhưng một tên khác lại tiến lên nói tiếp. Chúng ta chỉ được lệnh phải bắt Hạo Minh về cho bằng được. Chuyện bây giờ chúng ta cần làm là tập trung vào một mình hắn. Còn những người không liên quan, đừng nên quan tâm làm gì cho rách việc. Đúng lúc này những chiếc xe ở phía xa kia cũng đi ngang qua. Chúng cứ tưởng rằng người của anh thực sự đến nên cũng thủ thế. Nhưng mà tiếc thay đó chỉ là những người đi đường, không một chút liên quan. Muốn thu phục một đám chó hoang thì nhất định phải nắm được cán tên cầm đầu. Anh không nói không rằng đột ngột tấn công tên cầm đầu. Chỉ vài ba cú đá đấm liên hồi trên mặt, trên bụng, thậm chí trên vai và cánh tay của hắn cũng làm cho hắn bầm dập và đau đớn. Mẹ kiếp, mày dám đánh lén tao! Cả bọn lúc này đều xông lên, hơn 10 tên đồng loạt chĩa mũi dùi về phía của anh. Lúc này cho dù thân thủ anh có tốt như thế nào thì anh cũng phải dính đạn. Vài tên đầu tiên bị anh hạ gục, nhưng anh cũng nhanh chóng bị đánh đến khuỵu xuống bởi những tên phía sau. Bọn chúng cứ dương đông kích tây tấn công anh như một bầy chó vừa tìm thấy một miếng mồi ngon vậy. Vốn dĩ chúng có thể tóm gọn anh đưa về theo như lệnh đã đưa ra, nhưng vì vài lời nói của anh khi nãy nên bọn chúng quyết định dạy cho anh một bài học nhớ đời. Hạo Minh là một người không biết sợ ai bao giờ. Anh lại là một người chưa biết dừng chân trước bất cứ điều gì. Nếu không thể nào dùng sức bì lại được thì chỉ có cách dùng mưu. Một con dã tràng lún sâu xuống cát, kiểu gì đống cát trên mặt cũng sẽ bị chôn xuống cái lỗ mà nó đã chui lên. Hiểu được quá trình đó, nhân lúc bọn chúng đang đông đúc hơn, anh lại đang ở chỗ thấp hơn, nên anh thuận thế trườn vào khe hở rồi tấn công hết những cẳng chân đang hì hục đánh vào không trung kia. Từng cú đá rất là lực lần lượt phá vào chỗ hiểm, khiến bọn chúng thay phiên nhau ngã quỵ xuống đất. Anh vội vàng chạy tới xe của chúng để tìm vũ khí nhằm thoát thân. Mặc dù trên tay của chúng không cầm gì, nhưng trên xe anh đoán chắc chắn sẽ có. Và quả đúng như Hạo Minh đoán, phía sau cốp xe toàn là gậy gộc chuẩn bị cho một cuộc hỗn chiến. Chẳng qua lúc này anh chỉ có một mình nên chúng ỉ đông hiếp yếu, không cần dùng đến thứ này mà thôi. Bọn chúng lồm cồm bò dậy, vừa xoay lại nhìn thấy anh, hai tay cầm hai cây to. Ai nói một mình không làm được gì nào, một mình anh có thể đấu lại cả đám bọn chúng. Anh nhìn chúng rồi nghiến răng, đôi mắt đầy tia lửa khiêu chiến, gằn ra từng tiếng thật to và dõng dạc. Bọn mày lên hết đây cho tao. Còn chờ gì nữa? Lên đi. Anh đứng yên chờ chúng đến, như thể hòn đá bất di bất dịch đang chờ con sóng xô bờ. Thế nhưng lần này chúng đã không còn may mắn, người của anh đã đến. Vũ Ninh dẫn theo một đám người dừng xe lại bao vây chúng. Lúc này bước xuống xe là một nhóm an ninh đã được đào tạo bài bản, võ thuật lẫn khí chất không kém gì võ sĩ chuyên nghiệp. Chủ tịch, tôi đến rồi. Đúng lúc lắm, lên hết đi. Hai bên lao vào nhau còn hơn cả đàn ông vỡ tổ, âm thanh đập phá, thanh âm la hét đau đớn vang lên, choáng hết cả tiếng nhộn nhịp của phố phường. Một bên đông gấp đôi bên còn lại, vậy mà hai bên đều dưỡng sức, đánh đấm mãi, đến khi trời sụp tối, cũng chưa biết mệt mỏi. Trong một chốc, ai nấy đều đã cạn hết sức, Hạo Minh nhận ra điện thoại của mình đang reo lên. Đợi khi anh lấy ra, thì chỉ còn thấy một dòng tin nhắn. Hạo Minh, tôi có quà cho anh đây. Là tin nhắn của Đào Ly, kèm theo đó là một đoạn video. Nhân vật chính trong video đó lại chính là Mộc Tầm. Hạo Minh nghiến răng ken két, mọi sự phẫn nộ lúc này bất chợt tăng lên đến đỉnh điểm. Anh lập tức nhấn gọi lại cho cô ta. Thanh âm bên kia vừa mới cất lên, anh đã gằn giọng khiến cô ta giật mình. Rốt cuộc là cô muốn gì? Mau thả người ngay cho tôi. Muốn thả người sao? Dễ thôi. Bây giờ tôi và anh trao đổi. Một là anh ngoan ngoãn về đây gặp tôi. Hai là tôi ném cô ta xuống từ một nơi rất cao. Tôi nghĩ lần này chắc hẳn cô ta không còn may mắn như những lần trước đâu. Đào Ly, cô dám? Anh biết cái gan của tôi mà. Lâm Đào Ly này là người dám nói dám làm, chứ không phải loại chỉ biết nói để hù dọa người khác đâu. Để tôi nhắn địa điểm cho anh nhé. Anh còn một tiếng đồng hồ. Tôi bắt đầu đếm ngược đây. Cô ta nói xong cúp máy, anh dù không cam tâm cũng lập tức ngồi vào xe. Vũ Ninh đang mệt mỏi, thở không ra hơi, thấy anh hối hả như vậy cũng lập tức chạy đi theo, ngồi vào ghế lái phụ. Anh đi đâu chứ? Đừng nói là tự mình đi nạp mạng. Cô ta bắt được Mộc Tầm rồi. Tôi phải quay về công ty ngay lập tức. Cái gì? Thiếu phu nhân đang ở đó sao? Vậy anh quay về, chẳng phải là tự mình tìm đường đến cái chết à? Có chết thì tôi phải đi, bởi vì tôi nợ cô ấy quá nhiều rồi. Dù có chết cũng phải đi, tôi đã nợ cô ấy quá nhiều rồi. Mặc cho người bên cạnh có nói nhiều, anh cũng nổ máy cho xe chạy đi. Vũ Ninh nhìn anh nóng lòng như vậy, cảm thấy vô cùng xót xa. Rõ ràng trên người anh đang bị thương từ nãy tới giờ, thế mà tại sao anh cứ cố sức? Anh Minh à, hay là để cho em lái cho, bụng anh bị thương rồi. Anh vì thiếu phu nhân mà làm rất nhiều chuyện rồi, bây giờ đừng cố gắng thêm nữa. Anh không trả lời mà chỉ tập trung lái xe. Trong đầu anh hiện tại chỉ có bóng dáng của cô. Mọi chuyện trong quá khứ lại đột ngột ùa về như một cuốn phim chiếu chậm. Anh không còn nghe Vũ Ninh nói gì, anh cũng không cần biết anh ta đang muốn gì. Anh chỉ biết mình phải nhanh chóng trở về để cứu cô. Anh không thể nào để cho cô bị thêm bất cứ tổn hại nào, kể cả việc đánh mất một sợi tóc. Anh theo vị trí mà cô đã gửi. Đây là một khu đô thị nhưng lại vô cùng vắng người bởi vì đang được tu sửa nâng cấp. Xung quanh chỉ toàn là những đống hỗn độn, gạch vữa còn đang xây dựng dang dở. Càng đi sâu vào bên trong lại càng thấy sự vắng vẻ đó một cách rõ ràng. Anh Minh, tại sao anh lại không để cho em kêu thêm người chứ? Cô ta đang có ý đồ gì, chẳng nhẽ anh lại không biết sao? Ừ, chúng ta sẽ kêu thêm người, nhưng không phải là bây giờ. Vẫn kêu người đến, nhưng không được lộ diện. Báo cảnh sát luôn đi. Là cảnh sát trưởng, chứ không phải là vài tên tép riu dưới tay của Lâm Phát. Sau khi tôi đưa được người ra ngoài, lập tức lệnh cho tất cả vào trong. Tôi biết rồi. Bên trên tầng cao nhất của một tòa nhà 12 tầng, Mộc Tâm dần tỉnh lại sau một hồi hôn mê vì cô bị đánh ngất. Lúc này cô mới mơ màng nhận ra nguy hiểm đang đến gần mình. Cả người cô đang bị trói trên một chiếc ghế gỗ, tay chân hoàn toàn không thể nào cử động được. Trước mặt cô là khung cảnh hoang tàn bừa bộn, chứ không phải là một nơi như trước khi ngất đi, Hạo Minh nói với cô. Đào Ly, cô... Xung quanh khu vực này đều có người của cô ta đứng canh gác. Còn cô ta, kẻ luôn đứng sau những âm mưu tồi tệ, gian ác, đang nhếch môi nhìn Mộc Tâm. Cô tỉnh rồi à? Có nhận ra mình đang ở trong tình cảnh nào không? Đào Ly, tôi không nghĩ đằng sau khuôn mặt thiên thần đó của cô lại là một nhân cách thối nát đến vậy. Cô là người chứ đâu phải là chó đâu. Tại sao cô cứ cắn tôi mãi mà không chịu buông tôi? Lúc này cô đừng lấy vài ba câu nói kích bác là có thể đánh động được đến tôi. Ba lần bốn lượt tôi đều không thể làm gì được cô. Nhưng mà lần này cô sẽ không được may mắn như vậy đâu. Rốt cuộc là cô muốn như thế nào? Tôi thật sự không hiểu. Một đứa chẳng có nhan sắc, lại chẳng có một chút tài cán nào như cô, lại có thể hút hồn được anh ấy. Đến tận bây giờ cũng không thể nào phai nhòa. Tại sao anh ấy cứ vì cô mà phải làm hết việc này đến việc kia? Mộc Tâm cau mày không hiểu. Những việc mà anh làm vì cô là việc gì chứ? Cô chưa biết chuyện gì cả. Muốn nói cái gì cô nói thẳng luôn đi. Ở đây chúng tôi không có gì để giấu giếm. Tôi cũng không còn là Mộc Tâm của ngày trước đâu. Đúng. Dù gì cô cũng là người sắp chết, nên tôi nói ra vài chuyện cũng không là vấn đề. Tôi cũng có ít lòng tốt, muốn cho cô được thông suốt trước khi sang thế giới bên kia. Cô có muốn biết tại sao năm đó Hạo Minh lại đồng ý cùng với tôi đẩy cô xuống vực không? Cô có biết hài cốt của ba mẹ cô là do ai lấy không? Chính là cô còn gì? Đến bây giờ mới nhận ra điều đó hình như hơi muộn. Tôi và anh ấy là thanh mai trúc mã từ bé. Từ khi biết, tôi đã xác định tôi sẽ lấy anh ấy làm chồng của tôi. Nhưng mà bởi vì sự xuất hiện bất ngờ của cô đã cướp đi người mà tôi hằng đêm mong ước. Cô nghĩ đi, anh ấy là một người có tài, có chí hướng, lại có một cơ đồ vững mạnh. Ngoại hình thì không cần bàn đến, nhìn thôi cũng thèm thuồng, khao khát. Thế mà tại sao anh ấy lại phải chịu hạ mình để ở bên cạnh một người chẳng có gì như cô? Ngoài cái vỏ bọc là tiểu thư nhà họ Hạ ra, cô chả có cái gì. Mộc Tâm, cô chỉ là một hạt cát hoang dại. Cô không xứng đáng được đựng trong lọ thủy tinh. Vị trí đó của cô đáng lý ra là phải của tôi. Thế mà cô xuất hiện Mọi sự cố gắng của tôi đều trở nên vô nghĩa trong mắt anh ấy. Cuối cùng tôi đành phải dùng hạ sách. Tôi không cam tâm để cô và anh ấy thực sự là vợ chồng của nhau. Nhân lúc hai người vẫn chưa đăng ký kết hôn, tôi đã đào mộ ba mẹ cô lên đấy. Tôi đem hai hũ hài cốt đó đem cất ở một nơi bí mật mà chỉ có một mình tôi biết. Anh ấy vì điều đó, vì sợ cô biết được sẽ tổn thương và đau khổ, anh ấy xót xa cho cô, không muốn cô phải chịu bất cứ điều gì tổn hại. Ai, lại vừa hay đúng ý của tôi. Anh ấy muốn dùng điều kiện để trao đổi hai hũ hài cốt đó với tôi. Vậy là tôi chỉ cần nói rằng tôi muốn mạng của cô. Anh ấy ban đầu cũng không chấp nhận, nhưng sau đó lại đồng ý một cách không cần suy nghĩ. Tôi hiểu được con người của anh ấy, và tôi biết được anh ấy sẽ tìm cách gì đó để cứu cô. Và rồi những chuyện xảy ra ở bữa tối thật đều là chủ ý của anh ấy. Nhưng mà chắc là cô chưa biết, anh ấy cho người giăng lưới sẵn ở bên dưới nhỉ. Nhưng rất tiếc, tôi đã biết được, nên tôi đã cắt bỏ một đầu dây. Cứ tưởng một lần đó cô sẽ chết, không ngờ cô lại mạng lớn như vậy. Nghe cô ta kể lại chuyện tối hôm đó mà cô khẽ rùng mình, chỉ vì một tình yêu điên cuồng mà con người ta có thể biến thành một con ác ma như vậy. Ngay cả người đã an nghỉ dưới lòng đất cũng không được yên ổn với cô ta. Trong lòng cô bây giờ đậy sự uẩn ức, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh, kiên định nhìn cô ta. Còn có điều không ngờ hơn nữa, đêm hôm đó không những tôi không chết, mà còn tìm ra được chứng cứ để chỉ tội cô. Cô có biết đoạn camera mà trong cuộc họp đó tôi cho công chiếu là ở đâu ra không? Là do ngọn đồi đối diện liên tục bị đào tặc ăn cắp trái cây đất tiền, nên người dân cố tình lắp ẩn camera. Một phần để bảo vệ của cải của mình, một phần để theo dõi xem tên trộm nào lại dám có lá gan như vậy. Cũng chính vì lẽ đó mà đoạn camera tôi có được lại rất rõ nét, và mọi việc mà cô làm đều được ghi lại một cách tường tận. Cái gì cơ? Đoạn camera đó là thật sao? Vậy cô nghĩ ai cũng làm giả dối giống như cô sao? Vậy còn đoạn video của Hạo Minh, nó là thật hay giả? Thật thì sao mà giả thì sao? Cho dù đoạn video đó là thật hay giả, thì những việc làm sai trái của hai cha con cô cũng đều là sự thật. Đào Ly, cô đi đầu thú đi. Hai cha con cô không thể nào thoát được đâu. Mày vừa nói cái gì? Đào Ly nổi đoá, cô ta lao đến bóp chặt cổ của Mộc Tâm. Một chút không khí cũng không muốn cho cô. Khuôn mặt cô ta đỏ ngầu vì tức giận, thú tính trong người cô ta như sống dậy một cách mãnh liệt sau câu nói của Mộc Tâm. Cổ họng của cô ngày càng nghẽn lại, hơi thở yếu dần bởi vì nơi thoáng khí đã hạn hẹp chật chội. Đúng lúc đó Hạo Minh vừa lên tới nơi, thuộc hạ của cô ta ngăn cản, không cho anh đến gần. Hình ảnh của cô đang bị hành hạ đập thẳng vào mắt anh, mọi sự kiên nhẫn của anh bây giờ đã không còn lại bao nhiêu nữa. Đào Ly, mau chóng buông tay cô ấy ra. Nhìn anh lo lắng vì cô ta lại càng không cam tâm. Cô ta trợn mắt nhìn về phía của anh, tay vẫn nắm chặt cổ cô, nhưng mà phần lực có vẻ như buông lỏng hơn một chút. Tại sao chứ? Cứ hết lần này đến lần khác, anh vì cô ta mà chối bỏ tôi. Anh không nhớ lúc còn nhỏ, chúng ta quấn quýt với nhau như thế nào sao? Anh không nhớ mình đã từng chơi trò đám cưới cùng với tôi bao nhiêu lần sao? Anh không nhớ khi đó anh hứa rằng lớn lên anh sẽ cưới tôi à? Tại sao bây giờ chỉ vì cô ta anh lại đẩy tôi ra xa thế này? Là do cô tự mình đẩy mối quan hệ của chúng ta ra xa. Cô đừng có đổ lỗi cho người khác. Anh nói dối. Nếu không có cô ta xuất hiện, chắc chắn anh sẽ đối xử tốt với tôi. Lời hứa năm xưa của anh cũng không bị cô ta làm phá hỏng. Tất cả đều là tại cô ta. Chính cô ta đã làm cho tôi mất đi tất cả. Những thứ của cô không ai có thể lấy được, trừ khi nó không phải là của cô. Còn lời hứa năm đó của tôi chỉ là những câu nói vui đùa của một đứa trẻ 7-8 tuổi. Lứa tuổi đó thực sự không thể nào lường trước được tương lai sẽ ra sao. Tại sao cô có phải nhớ đến những chuyện đó để rồi làm ra những chuyện tày đình như vậy? Tày đình sao? Tại sao cô ta không cần làm gì mà vẫn được anh bảo vệ? Anh nhìn lại bản thân mình xem, anh vì cô ta mà bị thương bao nhiêu lần. Tối qua anh vì đột nhập nhà riêng của thư ký tôi để lấy lại hai hũ hài cốt mà bị thương đến bây giờ còn chưa cầm máu được. Trước đó cũng không biết bao nhiêu lần anh mạo hiểm đi tìm hài cốt của ba mẹ cô ta mà liều mạng. Chỉ cần có chút tin tức, anh sẽ đi tìm, mặc kệ nó đang ở đâu hay là có nguy hiểm chừng nào. Đêm hôm đó, khi cô ta lăn xuống vách núi, anh chẳng màng đến thân mình, vòng xuống chân núi đi tìm thi thể của cô ta. Suốt mấy ngày liền không có tin tức, anh liền muốn cất nhà luôn ở đó, chỉ để tìm kiếm cô ta cho bằng được. Còn sống là phải thấy người, đã chết thì phải thấy xác. Anh luôn miệng nói như vậy trong suốt bao nhiêu ngày tháng qua. Tôi nghe muốn phát chán rồi. Hạo Minh, chẳng nhẽ trong tim anh chật chội đến mức chỉ chứa đủ một mình cô ta sao? Đào Ly đang vô cùng kích động, anh lợi dụng lúc này bước đến gần hai người. Mấy tên thuộc hạ cố gắng ngăn cách không cho, nhưng lại vì một cái liếc mắt của anh mà chấp nhận buông tay. Ở đây hiện tại bây giờ là lãnh địa của bọn họ, có ngăn chặn hay không ngăn chặn, anh cũng không làm được gì. Đào Ly à, cô bình tĩnh lại đi. Đừng có sai, lại càng thêm sai nữa. Dừng lại đi. Cô ta lúc này bật khóc khi anh hạ giọng nói chuyện, khiến cô ta nhớ lại lúc xưa. Anh luôn dịu dàng nói chuyện có chừng có mực với cô ta như vậy. Đây là điều mà rất lâu rồi cô ta mới được nghe lại. Cũng chính vì vậy mà cảnh giác bắt đầu lơ là. Anh bảo em làm sao mà bình tĩnh đây? Hạo Minh à, có phải anh thay đổi ý định rồi không? Có phải bây giờ anh thấy cô ta xấu xí, lại không có tài cán gì, nên anh muốn nhìn nhận lại em cũng phải không? Mộc Tầm từ nãy tới giờ vẫn im lặng. Cô không muốn đôi co làm mất thời gian. Hơn nữa, cô không muốn anh bị phân tâm. Tay của cô bây giờ đang bị treo trong, bó lại. Cô tìm ra được mũi đinh rỉ sét trên chiếc ghế mà mình đang ngồi, nên đang cố gắng tập trung tự giải thoát cho mình. Cô dùng ánh mắt ra hiệu cho Hạo Minh. Mới đầu anh cứ tưởng rằng là anh không hiểu, nhưng dường như anh đã biết mọi chuyện. Anh vẫn đi tới chỗ của Đào Ly, dùng ánh mắt dịu dàng nhất để xoa dịu đi sự phẫn nộ trong con thú hoang dã khó mà thuần phục được. Đào Ly, thực ra cô là một cô gái rất tốt, rất có bản lĩnh và rất tài giỏi. Từ trước tới nay, tôi tự cảm thấy mình không xứng với cô, nên cứ luôn đợi chờ một người khác đến thích hợp hơn để bù đắp cho cô. Cô ta nghe xong xúc động bật khóc, trong lời nói cũng có chút run rẩy. Anh nói thật chứ? Nhưng rõ ràng từ đầu đến cuối, em chỉ có một mình anh trong mắt. Những người khác xung quanh em, cho dù họ có giàu sang hay phú quý thế nào, thì căn bản em không thể nào để họ lọt vào mắt xanh của em được. Hạo Minh à, anh quay về với em có được không? Nếu bây giờ quay về với cô, tôi cũng không biết làm gì để cho cô hạnh phúc. Vậy thì tại sao chúng ta phải làm khổ nhau chứ? Có, anh có thể làm rất nhiều chuyện cho em hạnh phúc. Nếu bây giờ quay về, anh chỉ cần đính chính những bằng chứng anh đưa ra trước mặt mọi người, để chứng tỏ rằng tất cả mọi thứ đều là giả dối. Sau đó anh công khai muốn cưới em, dành cả đời còn lại bên cạnh em. Đó là hạnh phúc lớn nhất đối với em rồi. Sau khi chuyện này kết thúc, chúng ta sẽ yên ổn mà làm ăn, công ty sẽ ngày càng phát triển, tương lai của chúng ta sẽ rộng mở, con cái đuề huề. Anh thấy có ổn không? Tay cô ta hoàn toàn buông thõng. Hạo Minh tiến đến cố tình kéo cô ta về phía của mình. Khi Mộc Tâm đã hoàn toàn bị khuất sau bóng lưng cô ta, vừa hai vị trí này cũng không lộ diện trước đám người canh gác. Mộc Tâm cúi người xuống cởi trói nơi chân. Vài giây sau khi được tự do rồi, cô lao đến từ phía sau, vòng tay qua cổ của Đào Ly. Đúng vậy, cô muốn dùng cô ta để uy hiếp, nhằm mở đường để hai người rời khỏi đây. Đứng yên, nếu như còn qua đây, tôi lập tức ném cô ta xuống. Đào Ly giãy giụa, nhưng Hạo Minh cũng giúp cô một tay kiềm chặt lại. Lối thoát chỉ có một, là ở phía đối diện hai người. Bọn người kia nháo nhào cả lên, còn Đào Ly lại hậm hực, vừa khóc vừa đay nghiến. Giả dối, tất cả đều là giả dối. Hạo Minh, cuối cùng anh vẫn chọn lừa dối tôi. Tại sao? Cô im đi. Tôi và cô chưa là gì của nhau, nên đừng nói đến từ lừa dối phản bội. Mau kêu bọn chúng tránh đường, nếu không tôi thả cô xuống dưới bây giờ. Cô ta im lặng như đang cố gắng nhồi nhét nỗi oan ức xuống tận đáy lòng mình. Lát sau lại vô ý cười to, cười to một cách man dở. Anh nghĩ anh và cô ta thoát được sao? Không dễ dàng như vậy. Hạo Minh, anh đúng là ngây thơ. Tôi đã cho tẩm xăng chỗ này hết rồi. Bây giờ chỉ cần một ngọn lửa thôi là tất cả sẽ kết thúc. Anh thử thả tôi xuống xem. Liệu hai người có thoát được không? Đảo Ly! Anh gọi tên tôi cũng vô dụng. Tôi không để cho ai thoát ra khỏi đây đâu. Người đâu? Châm lửa cho tôi. Không được! Mộc Tâm hét lớn, nhưng những tên lính chỉ biết nghe lời đã thực sự châm lửa. Chúng không cần biết người ra lệnh cho chúng vẫn đang còn bị mắc kẹt ở đây. Chúng chỉ cần biết làm theo lệnh rồi sau đó bỏ đi như một cỗ máy không có tình người. Ngọn lửa xung quanh nhanh chóng phừng phừng lên dữ dội. Chỗ này hanh khô hoang vắng, cây cối xung quanh cũng không mấy tươi tốt. Ngọn lửa này bùng lên quả thật là thiên thời địa lợi để dìm đến cái chết. Hạo Minh à, em giữ chặt cô ta, anh mau chạy đi. Em điên sao? Anh thà chết cũng không bao giờ để em lại một mình. Có đi thì chúng ta cùng đi. Nhưng anh bị thương rồi. Anh vì em mà làm bao nhiêu chuyện, đến bản thân em còn không biết. Em xin lỗi. Bây giờ em chỉ có thể làm một chuyện này để cứu lấy anh. Hạo Minh, anh nhớ trước đây em từng nói gì không? Em thương anh, thương đến nỗi có thể dùng mạng này để đổi lấy mạng của anh. Bây giờ em đang thực hiện điều đó, thực hiện lời nói mà em đã từng thốt ra. Đừng có ngốc nghếch. Chỗ này không phải để cho em làm chủ. Đi thôi. Nói xong anh kéo tay cô. Trong khoảnh khắc sinh tử, anh cũng không nỡ lòng nào để Đào Ly ở lại một mình. Anh muốn đưa cả hai người rời khỏi chỗ này. Nhưng mà cô ta hình như đã phát điên. Cô ta vùng vẫy không chịu đi, thậm chí còn kéo tay của Mộc Tâm. Hạ Mộc Tâm, chuyện đã đến nước này rồi, tôi cũng không mong muốn cứu vãn nữa. Hôm nay tôi chết thì cô cũng phải chết. Tôi thả mất đi tất cả, cũng không bao giờ để cho cô có tất cả. Mộc Tâm, cô mau chết đi. Cô ta đẩy Mộc Tâm về phía đám lửa đằng sau. Vẫn may anh chưa từng bỏ tay cô, nên đã kịp kéo cô ôm vào lòng của mình. Cô ta nhìn thấy cảnh tượng này càng thêm điên tiết. Cô ta xông tới kéo hai người ra. Vậy nhưng trong lúc giằng co, cô ta lại tự mình trượt chân, ngã nhào về phía trước. Cuối cùng người bị cháy xém lại chính là thân thể ngọc ngà của cô ta. Nỗi thống khổ của ngọn lửa nóng bức áp vào da thịt quả không dễ dàng. Cô ta liên tục la ó như thể chính mình nhảy vào lò nước sôi. Nhìn thấy cảnh tượng này, chính bản thân Mộc Tâm cũng không thể nào lảng tránh làm ngơ. Cô cùng anh kéo cô ta trở lại, rồi cùng nhau mở đường, chạy xuống bên dưới. Đúng lúc này người của Hạo Minh cũng đến. Mọi người cùng nhau tìm cách đưa ba người trong đám cháy ra ngoài. Sức của anh mạnh hơn, cô để cho anh dìu cô ta đi trước, còn cô chỉ hỗ trợ bên còn lại. Lúc gần đến cửa thoát ra ngoài, một cây gỗ trên trần nhà bị cháy khô, rơi xuống, mang theo tia lửa sắp rơi trúng vào anh. Cô không nghĩ gì nhiều, liền đẩy anh ra khỏi. Nhưng mình thì không thể nào tránh kịp. Mộc Tâm! Khúc gỗ ấy đập vào vai cô, khiến cô ngã xuống bất tỉnh. Anh thả Đào Ly cho thuộc hạ, sau đó quay lại bế cô trên tay, lập tức chạy xuống dưới. Nhìn cô hôn mê trên tay mình, anh lại nhớ đến cảm giác năm đó, suýt chút nữa anh đã mất cô. Cảm giác hoảng loạn đó không thể nào là giả dối. Nó đột ngột ùa về, khiến cho anh bật khóc. Mộc Tâm, cố gắng lên. Anh đưa em đến bệnh viện. Em sẽ không sao đâu. Em đừng hù dọa anh có được không? Em mở mắt ra nhìn anh đi. Sao lại thế này chứ? Chúng ta chỉ vừa mới về lại bên nhau. Anh không cho phép em xảy ra chuyện gì. Mộc Tâm à, cố lên. Bản thân anh cũng có vài chỗ bị phòng rộp, nhưng điều đó không quan trọng bằng người con gái trên tay anh. Bỏ mặc tất cả, anh chỉ chăm chăm lo lắng cho cô. Đến bệnh viện gần nhất, nhìn cô được đẩy vào phòng cấp cứu mà lòng anh tan nát. Một năm trước, anh không thể bảo vệ được cô. Một năm sau, anh cũng không thể nào che chở được cho cô. Nếu như chọn ra người đàn ông vô dụng nhất thế gian này, chắc chắn anh sẽ là người đứng đầu. Anh dì ơi, anh bị thương rồi, mau vào trong để chúng tôi xử lý vết thương. Một y tá thấy anh ngồi ngần người trước phòng cấp cứu, liền có ý muốn xử lý vết thương cho anh. Nhưng mà anh im lặng không nói gì và không có một chút phản ứng. Cuối cùng thuộc hạ của anh chỉ biết nhờ y tá sát trùng vết thương cho anh tại chỗ. Đào Ly cũng được cấp cứu tại đây. Tin tức này anh đã cho người báo với Lâm Phát, nhưng mà ông ta đã bị tóm rồi. Cảnh sát đã tới, ông ta bắt buộc phải về phục vụ công tác điều tra. Một lát sau đó, ánh đèn trong phòng cấp cứu chợt tắt. Anh như sống lại, chạy đến kéo tay bác sĩ đang bước ra ngoài. Bác sĩ, vợ tôi thế nào? Cô ấy có sao không ạ? Vợ anh không sao. À, mấy vết bỏng trên vai cũng không quá nghiêm trọng. Chúng tôi đã xử lý hết rồi. Cô ấy hôn mê, rất có thể là bị đập trúng đầu nên mới như vậy. Anh đừng có lo, chúng tôi sẽ đưa giường bệnh của cô ấy lên phòng riêng ngay. Nghe bác sĩ nói vậy khiến anh thở phào nhẹ nhõm. Nếu lần này cô lại xảy ra chuyện gì thì thật không biết anh phải sống ra sao. Giường bệnh cô được đẩy ra, đôi mắt long lanh ấy vẫn đang nhắm nghiền. Anh đưa tay vuốt ve vài sợi tóc trên trán cô, hạ đôi môi chạm vào đó thật khẽ. Hạ Mộc Tâm, chào mừng em một lần nữa bước vào cuộc đời anh. Anh ngồi cạnh giường bệnh của cô rất lâu. Anh muốn người đầu tiên cô nhìn thấy sau khi tỉnh lại chính là anh. Nhưng lúc này Vũ Ninh lại đến, cậu ta dường như mang theo tin tốt đến cho anh. Anh Minh, anh có tiện ra ngoài cho em nói chuyện một chút không ạ? Anh lặng lặng gật đầu, trước khi đi còn không quên ngoái đầu nhìn cô một cái, sau đó mới bước ra khỏi phòng bệnh. Cậu nói đi. Chuyện ở công ty em lo liệu xong cả rồi. Quả đúng như anh dự đoán, tất cả những cảnh sát dưới tay cảnh sát trưởng đều là người của hai cha con ông ta. Nếu sáng nay nghe theo chủ ý của em báo cảnh sát thì chắc chắn chúng ta sẽ không trở lại toàn mạng. Hôm nay cảnh sát trưởng không có ở cơ quan, lại càng không có ở nhà. Ông ta đang trên đường đến thành phố bên để họp giao lưu gì đó. Bảo cũng may là em đến kịp. Lâm Phát bị bắt rồi, em cũng trấn an tất cả nhân viên trong công ty. Chỉ còn cánh nhà báo là vẫn luôn vây quanh để moi tin tức. Em nghĩ việc tung tin sáng nay cộng với việc lộn xộn của cha con Lâm Phát thì anh quay về sẽ gặp rắc rối lớn đi à? Ừ, chuyện đó không quan tâm. Chung quy lại, bọn họ chỉ là những người dùng tất cả mọi thứ để kiếm tiền nên cứ mặc kệ bọn họ. Còn Đào Ly thì sao? Em tìm anh cũng là vì chuyện này. Em đến đây cùng với cảnh sát trưởng và lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với cô ta. Bây giờ cô ta đã ra được phòng bệnh rồi, nhưng mà tình hình sức khỏe không được tốt cho lắm. Bác sĩ nói cô ta bị bỏng 75%, cho dù có may mắn sống sót thì việc điều trị cũng rất gian nan. Việc điều trị này bây giờ không còn do bệnh viện phụ trách mà là phòng y tế của trại giam. Đây cũng xem như quả báo của cô ta anh ạ. 75 diện tích cơ thể bị bỏng nặng chắc chắn sẽ dạy cho cô ta một bài học về thể xác. Đối với những việc cô ta đã làm thì vài chục năm trong tù lại dạy cho cô ta thêm một bài học về nhân cách đạo đức. Nghe như vậy nhưng anh không thấy thỏa mãn, trái lại lại có chút thương cảm cho người con gái điên cuồng vì yêu. Đào Ly trở nên như vậy một phần cũng là vì anh, bởi vì quá khứ ở tuổi thơ, vì sự lạnh nhạt khi lớn lên, vì cái không rõ ràng, để mọi chuyện càng ngày càng đi xa. Giờ đây người nào cũng nhận lãnh hậu quả, nhưng người chịu tổn thương vẫn là những người đứng về phe công lý. Khi Mộc Tâm tỉnh lại, đợi xác nhận của bác sĩ rằng cô đã ổn định, anh liền đưa cô quay trở về căn nhà ở vùng ngoại ô. Chỗ này yên tĩnh thích hợp để cho cô dưỡng thương. Đêm nay bầu trời lại trong vắt, ánh sao chiếu một màu vàng nhẹ nhẹ nhưng đầy ấm áp đến tận đáy tim. Cô ngồi gọn trong lòng anh, đêm nay ban công lộng gió, mùi hoa oải hương phảng phất xung quanh, dưới mắt tâm hồn còn vết xước của cô. Anh khẽ đặt tay lên đôi má của cô, nơi làn da đã bị biến dạng đến đau lòng. Cô chạm tay vào đó, âm thầm mỉm cười, nói với anh. Nhìn em thế này, anh không sợ sao? Khuôn mặt của em xấu xí, thậm chí là gây ám ảnh cho người khác. Chẳng phải em luôn là Hạ Mộc Tầm của anh à? Gây ám ảnh ở đâu? Sao anh không thấy? Anh không sợ gì hết. Anh đúng là đồ dẻo miệng. Lúc đầu khi nhìn thấy em, chẳng phải là anh cũng sững người à? Sững người là bởi vì thấy em quen, nhưng mà lại rất lạ lẫm. Nó hoàn toàn không liên quan đến nhan sắc của em. Nói vài câu cô lại nhìn xuống, vẻ mặt có chút buồn, sau đó cô nói thêm. Em vốn định không muốn khôi phục lại nhan sắc của mình, bởi vì mất anh rồi, em cũng không cần xinh đẹp làm chi. Nhưng mà bây giờ thì khác rồi, mọi chuyện đã sáng tỏ rồi. Em cũng không còn điều gì để oán hận anh. Em muốn sang Hàn Quốc một chuyến. Nếu là vì em muốn xinh đẹp trở lại thì anh không có ý kiến. Mà nhưng nếu như là vì anh thì anh không đồng ý nhé. Em đã chịu đau đớn nhiều rồi. Anh không muốn em phải chịu thêm bất cứ tổn hại nào, đau đớn nào nữa. Em hiểu chứ? Là cả hai. Thử hỏi trên đời này có bao nhiêu cô gái muốn mang một khuôn mặt xấu xí đến hết cuộc đời chứ? Vậy anh sẽ sắp xếp công việc và đi cùng với em. Cảm ơn chồng. Anh ôm cô, đầu cô ghì vào lồng ngực anh, mùi hương trên người mình yêu đúng là có một không hai. Đây không phải là mùi nước hoa, càng không phải là mùi xà phòng. Nó là một loại mùi chỉ toát ra được trên người của anh. Chỉ cần người thấy nó thì mọi bão giông trong lòng cô đều hóa bình yên. Trên đời này không phải cứ xảy ra chuyện là sẽ oán hận nhau, đôi khi chuyện xảy ra trước mắt đều không phải là sự thật. Căn bản của việc yêu nhau là phải tin nhau, tin vào tình cảm đôi bên, tin vào cảm giác mà bản thân ban đầu đã cố gắng gầy dựng. Phải có lòng tin đến khi sự thật được phơi bày. Nếu một ngày nào đó sự thật không như ý muốn thì cũng xem như ta đã sống không thẹn với lòng mình. Ít nhất khi có chuyện xảy ra, ta đã không nghĩ xấu cho đối phương. Còn nếu sự thật đúng như ý muốn thì chẳng phải ta lại càng hạnh phúc hơn sao? Tôi tên là Hạo Minh. Trong cuộc đời của Hạo Minh tôi, có lẽ việc được gặp gỡ và yêu, sau đó cưới Hạ Mộc Tầm là điều đúng đắn nhất mà tôi từng làm được. Tôi là một đứa con duy nhất của gia đình. À không phải, phải gọi là cả của gia tộc, chỉ có một mình tôi là con trai. Trên đôi vai của tôi phải gánh vác bao nhiêu là áp lực, bao nhiêu trọng trách quan trọng, tôi không thể nào đếm hết. Bà tôi qua đời khi mẹ gần đến ngày sinh đứa em ruột của tôi. Mẹ tôi vì nghe tin sốc mà sinh non, và cuối cùng bà đi, không giữ được cả mẹ cả con. Một mình tôi lại phải chống chọi với cái thế giới đầy cạm bẫy và mưu mô này. Ngày tôi quen biết với Mộc Tầm, cô ấy vẫn còn là một cô bé ngây thơ trong trắng. Và cũng không biết cô bé này đã để tâm đến mình bao lâu mà lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo đằng sau tôi như một cái đuôi nhỏ. Và tôi cũng dần dà để ý đến cô bé. Còn Đào Ly là một cô gái thuần khiết, không tạp chất hay có dã tâm. Mặc dù Lâm Phát ba của cô ta có là kẻ mưu hèn kế bẩn thế nào cũng không liên quan đến Đào Ly. Cô ta bên cạnh tôi từ hai nhà khá thân thiết với nhau, và tôi cũng dần quen xem cô ta như em gái. Cho đến khi lớn lên, đứa em gái này lại thay đổi tính nết. Cô ta sẽ giận khi tôi thân thiết với người khác. Cô ta sẽ nói lẫy khi tôi lơ là, không quan tâm đến cô ta. Và thái độ này còn bị nhân bản lên đáng sợ nhiều lần khi bên cạnh tôi có sự xuất hiện của Mộc Tầm. Tôi hiểu Đào Ly đã yêu tôi. Tình cảm này đã vượt xa thứ tình cảm anh em mà tôi đã dành cho cô ta. Tôi vốn định sẽ dùng thời gian để giải thích cho Đào Ly hiểu trên đời này không phải chỉ có tình yêu từ một phía là thành đôi. Nhưng mà mọi chuyện không như tôi dự đoán. Mộc Tầm khi ấy mất hết điểm tựa, cô độc đến nỗi khiến tôi không thể nào để cô ấy một mình tiếp tục. Tôi quyết định cưới Mộc Tầm cũng như quyết định chọn sống bên cạnh người mà tôi yêu. Tôi không nghĩ sự việc này lại là cú sốc lớn với Đào Ly, đến nỗi cô ta dám đụng đến cả người đã khuất. Hài cốt của ba mẹ Mộc Tầm đã bị đào lên rồi đem đi giấu ở một nơi nào đó mà tôi không hề hay biết. Mặc dù tôi đã cật lực cho người đi tìm, nhưng vẫn không có kết quả. Trong thời gian đó tôi vẫn bình tĩnh, không biểu lộ chút gì hoang mang hay lo lắng trước mặt vợ. Vợ tôi, cô ấy là một người rất thiện lương, tâm hồn ngây thơ vô đối. Có thể cô ấy chỉ ngây thơ trước mặt tôi bởi vì cô ấy yêu tôi. Nhưng điều đó chính là điểm mà tôi thương cô ấy nhất. Vợ tôi nhỏ người lại ốm yếu. Có thể vì tôi mà thức đêm chờ cửa, và có thể vì tôi mà nhịn đói chờ cơm, cũng có thể vì tôi mà cam tâm chịu khổ cực. Người phụ nữ như vậy ở thời điểm hiện tại rất khó để tìm. Hơn ai hết chính bản thân tôi thương vợ tôi còn hơn bất cứ thứ gì. Nếu có ai hỏi giữa sinh mạng của tôi và vợ tôi ai quan trọng hơn, tôi lập tức trả lời là cô ấy. Sau khi tôi kết hôn ngày đầu tiên, Đào Ly tìm đến tôi không phải để gây rối, cũng không phải để ép buộc tôi, mà đến thỏa thuận với tôi. Đào Ly không muốn vợ tôi được tồn tại. Em đến đây không phải để cầu xin anh, cho nên anh đừng dùng cái thái độ kiêu ngạo đó để đối diện với em. Vậy cô muốn gì? Em muốn cô ta phải chết. Tôi rất bận, không rảnh nói chuyện phiếm với cô. Mời cô ra ngoài. Em nói rồi, em đến đây không phải để cầu xin, mà đến đây đàm phán. Hình như vợ của anh rất quan tâm đến người nhà của mình, nhưng mà không may, họ đã quy tiên hết rồi. Nhưng biết làm sao được nhỉ, khi mà trong tay em lại đang có hai bộ hài cốt của hai ông bà già nhà họ Hạ đấy. Lúc này đôi mắt của tôi chỉ toàn là tia lửa muốn phóng về phía cô ta. Thật không ngờ chuyện tày trời như vậy mà cô ta cũng có thể làm được. Những suy nghĩ thoáng qua đầu trong đầu của tôi là tôi không chấp nhận được sự thật này, càng không thể nào dung túng được hành động điên rồ của cô ta. Nhưng rồi suy nghĩ sâu xa hơn, tôi lại thấy kẻ điên loạn như cô ta có thể làm ra những chuyện khiến mọi thứ tan nát. Chẳng hạn như đi tiêu tán hài cốt của ba mẹ vợ tôi. Mặc dù không muốn nhưng cuối cùng tôi đành phải hạ mình một bước, đồng ý với điều kiện của cô ta. Cô ta yêu quá nhiều nên nghĩ mọi chuyện vô cùng đơn giản. Vì hai vợ chồng tôi chỉ vừa mới cưới, ngày đi đăng ký kết hôn cũng phải rời lại nhiều lần bởi vì công việc của tôi và sức khỏe của vợ tôi không cho phép. Cô ấy liên tục bị bệnh, lại thấy tôi bận bịu nên chủ động rời ngày đăng ký. Điều này lại khiến cho Đào Ly nghĩ rằng tôi lấy vợ chỉ vì ân nghĩa với anh của vợ. Cô ta muốn dùng điều kiện lần này để thử xem tôi đối với vợ tôi như thế nào. Nhưng chỉ có trời mới biết tôi thương vợ tôi nhất. Mặc dù đồng ý với cô ta, nhưng tôi âm thầm cho người chuẩn bị mọi thứ để vợ tôi được an toàn. Tôi chỉ cần lấy lại hai bộ hài cốt, chứ không muốn làm tổn thương bất kỳ ai. Có thể mọi chuyện trên đời này đều không thuận theo ý mình, khi những việc âm thầm mà tôi làm để bảo vệ vợ tôi lại bị cô ta phát hiện. Cô ta cho người trà trộn vào đám thuộc hạ của tôi, phá hủy đi một đầu mảnh lưới mà tôi răng ra để cứu lấy vợ tôi. Và rồi mọi chuyện xảy ra trượt ngoài tầm kiểm soát khi vợ tôi mất tích sau khi rơi xuống vực. Sau đợt đó tôi tìm đến tận nhà của Lâm Phát. Đào Ly biết tôi nổi đóa nên cô ta đã sớm trốn đi. Tôi bị chặn ở cửa nhà Lâm gia, nhưng cho dù có phải dỡ tung căn nhà này lên để tìm ra con gái của ông ấy, tôi nhất định phải làm. Tôi gọi thuộc hạ đến bao vây căn nhà đó, không chừa một xó xỉnh nào. Cho dù Lâm Phát có cố tình ngăn cấm hay nói những lời khó nghe, tôi nhất định bỏ ngoài tai. Cái tôi cần bây giờ chính là lôi bằng được con gái ông ta ra để tính sổ. Nhưng mà sau bao nhiêu nỗ lực tôi vào được nhà cô ta, thì sao nào? Cô ta vẫn không có ở đó. Đây là khu vực của Lâm Phát và tôi không thể nào lục soát để tìm hài cốt của ba mẹ vợ. Tôi chỉ có thể hậm hực đi về. Nhưng trước khi rời khỏi cánh cổng đó, tôi đã không ngại bóp cổ Lâm Phát. Tôi như phát điên, không còn giữ được tỉnh táo để phán đoán mọi chuyện. Bây giờ nhìn ông ta, tôi chỉ muốn một lực bóp chết người đàn ông này, một kẻ không biết dạy con. Hôm nay tôi đến đây không phải để thị uy. Tốt nhất ông mau kêu Đào Ly đến gặp tôi, nếu không đừng trách tại sao tôi đối xử với hai người ác độc. Mày đang hù dọa tao đi à? Mày đừng quên bây giờ vị trí của tao và mày ở công ty là như thế nào. Đừng có dùng mấy lời vô nghĩa đó thao túng tôi. Tầm này mất mạng tôi còn dám. chứ đừng nói gì là mất công ty. Nếu còn không kêu cô ta ra gặp tôi thì đừng trách tôi tại sao cho người phá nát khu mộ nhà Lâm ra. Ông ta nghiến răng ken két. Tôi biết khi đụng đến hài cốt của người đã khuất thì ai cũng tức giận. Tôi vốn dĩ định làm như thế ngay tại lúc này, nhưng mà tôi không thể làm được. Tôi không thể nào giống Đào Ly. Ân oán trên trần đời thì để người trần giải quyết, người đã khuất phải để cho họ được yên. Những ngày sau đó là những chuỗi ngày thống khổ nhất của tôi. Vợ tôi rõ ràng đã lăn từ vách núi đó xuống, nhưng không hiểu tại sao tôi có lục tìm thế nào cũng không tìm được cô ấy. Mọi sự nỗ lực của tôi và người của tôi dường như là vô nghĩa, khi càng tìm lại càng bặt vô âm tín. Thực sự lúc này tôi nghĩ, nếu như tìm được thi thể của vợ tôi cũng sẽ chết theo cô ấy. Nhưng đối với tôi, chết là phải thấy xác, và còn sống thì phải nhìn thấy người. Một khi tôi không tìm được thì tôi không thể làm điều gì dại dột. Một khoảng thời gian khá dài dần trôi đi trong vô vọng. Một mặt tôi vẫn tìm vợ tôi, nhưng âm thầm để tránh trường hợp khi tìm được cô ấy thì phía địch cũng sẽ tìm được cô ấy. Đào Ly chịu ra gặp tôi, nhưng cô ta lại dùng hai hũ hài cốt đó để trói chặt suy nghĩ muốn báo thù của tôi. Tất cả những lời liên quan đến cô ta tôi đã cho người tìm kiếm, nhưng không hiểu tại sao lại không có. Ngay cả khu lăng mộ Lâm gia, một nơi mà không có khả năng cho cô ta chứa hài cốt của Hạ gia, tôi cũng cho người tìm kiếm. Vậy là tôi phải chọn cách tiếp tục tìm kiếm, nhưng không trực diện đối đầu với cô ta. Và rồi trời không phụ lòng người, sau một năm ròng rã, tôi cũng nghe được một chút tin tức về Mộc Tầm. Vũ Ninh là một người thân cận bên tôi nhất, cậu ta vừa dò la được tin tức, đã vội vàng chạy đến báo ngay cho tôi. Anh Minh à, em nghe ngóng được tin tức của thiếu phu nhân rồi. Cô ấy đang ở đâu? Thiếu phu nhân đang phải tá túc ở một nhà dân cách khu vực xảy ra tai nạn đó khoảng 3 cây số. Nghe nói người đàn ông này hay đi trộm vặt trái cây. Đêm hôm đó vừa hay anh ta có mặt ở trên núi nên đã cứu được thiếu phu nhân. Vậy cậu có nghe được cô ấy có bị làm sao không? Nếu cô ấy vẫn còn sống, tại sao cô ấy không quay về tìm tôi? Vách núi đó rất cao. Nếu thiếu phu nhân vẫn còn sống, chắc là đầu óc cũng có vấn đề. Về việc thiếu phu nhân tại sao không quay lại tìm anh, em đoán chắc là thiếu phu nhân bị mất trí nhớ rồi. Sao cũng được, mau sắp xếp cho tôi đến đó. Vậy là tôi lập tức lên đường đến khu công trường gần đó với mục đích là để tìm lại vợ tôi. Nhưng để tránh rứt dây động rừng làm vợ tôi rơi vào nguy hiểm, tôi chỉ có thể nói mình đi công tác. Điều tôi không ngờ là Đào Ly lại muốn đi theo tôi. Đúng là tôi có thể không cho cô ta đi, nhưng mà tôi lại có ý khác nên để cô ta đi theo. Trong vòng một năm nay, tính khí của Đào Ly đúng là có chút hiền dịu. Tôi cảm thấy cô ta hiểu chuyện hơn, ít kiếm chuyện hơn. Nếu cô ta thực sự thay đổi như vậy thì khi gặp lại vợ tôi có thể thuyết phục cô ta bỏ cuộc, hoặc là giả giao lại hai bộ hài cốt kia. Hoặc ít nhất là cô ta thấy khó mà rút lui khi mà bao nhiêu chuyện xảy ra, tôi và vợ tôi vẫn tìm được về nhau. Ngay khoảnh khắc đầu tiên khi tôi gặp lại Mộc Tầm, nhìn nhan sắc cô ấy bị biến đổi trầm trọng khiến lòng tôi đau không kể xiết. Tôi muốn dò hỏi xem có thực sự cô ấy bị mất trí không mà tại sao không về tìm tôi. Nhưng sau một lúc dò la, tôi lại nhận ra rằng cô ấy không những không bị mất trí mà tính tình của cô ấy đã hoàn toàn thay đổi. Vợ tôi không còn ngây thơ trong trẻo như ngày trước nữa. Cô ấy lúc này chỉ là một người bình thường muốn đi tìm việc. Sau đó cô ấy giúp tôi giải quyết một số vấn đề còn con, nên vô tình lấy được lòng tin của tôi. Mộc Tầm có lẽ không nhận ra tôi đã biết người trước mặt tôi là người trong lòng, là người bấy lâu nay tôi tìm kiếm. Cô ấy thản nhiên tỏ ra rằng mình là một người hiểu tôi và thành công có được công việc tại đây. Cô ấy lúc này vô cùng thông minh và nhạy bén, nhưng lại quên nhìn nhận tại sao một người đường đường là chủ tịch như tôi lại đi công tác ở một nơi nhỏ bé hoang sơ như vậy. Nếu cô ấy nhận ra được ngay lúc này lý do tại sao tôi đến đây, thì có lẽ cô ấy cũng biết tôi đã nhận ra rằng cô ấy chính là vợ tôi. Qua vài lần tiếp xúc, tôi hiểu cô ấy không quay về tìm tôi chắc chắn do hận tôi, bởi vì những việc tôi đã làm trước đó, Tôi thực sự không xác định được cô ấy có còn yêu tôi hay không. Nhưng nếu cô ấy muốn báo thù, thì tôi cũng cam tâm tình nguyện đứng trước mũi dao. Nhưng cô ấy không làm vậy. Không ở đây, không có nghĩa là không báo thù. Tôi cảm nhận rõ, em trả thù nhưng lại chọn cách từ từ. Tôi biết em muốn tiếp cận tôi, muốn tôi chết một cách từ từ. Nếu đã vậy, tôi sẽ tạo điều kiện cho em. Tôi đuổi được Đào Ly đi về. Lúc này cô ta không cam tâm nên cố tình quay về công ty, gây ra rất nhiều sự cố, hòng kêu tôi quay về giải quyết. Một ngày Vũ Ninh gọi cho tôi không biết bao nhiêu lần, nhưng vì muốn bên cạnh em thêm một chút, tôi đành phải giao lại tất cả việc cho cấp dưới. Mỗi ngày tôi đều đứng nhìn em từ rất xa, nhìn mọi hoạt động của em, tôi đều thấy em thực sự thay đổi. Hướng thay đổi này rất tích cực, lại rất có khí chất. Thật không ngờ tôi lại thích bản chất này của em. Có thể là nó cũng là một phần trong con người của em, nên nó mới khiến tôi yêu ngay từ giây phút đầu. Ngày tôi ngỏ ý muốn đưa em về thành phố làm việc, tôi nghĩ rằng em sẽ không đồng ý, hoặc là em muốn ra điều kiện gì đó với tôi, chủ yếu là muốn làm khó tôi. Nhưng không, tôi lại nhìn ra được trong đôi mắt đó vẫn là sự khao khát được quay về. Em rõ ràng là một tiểu thư danh giá đài cát, nay lại phải chôn vùi bản thân đằng sau vỏ bọc xấu xí, đó là một điều bất công đối với em. Nếu cho tôi chọn lại, tôi vẫn chọn con đường cũ, nhưng thay vì để em chịu những đau đớn này, tôi sẽ là người gánh chịu nó thay em. Tôi quay về thành phố nhưng trong lòng luôn canh cánh điều gì đó không yên. Thời gian cứ trôi qua từng ngày một, nhưng tin tức về em lại chẳng có bao nhiêu. Tôi ngày ngày làm việc nhưng trong thâm tâm lại phải đoán mò rằng em có về hay không. Có khi tôi lại rất khẳng định em sẽ về, và rồi tôi sẽ kể lại bên em như những ngày đầu yêu nhau. Nhưng cũng có khi tôi nghĩ rằng em không về vì người đàn ông cưu mang em bây giờ quá đỗi dịu dàng với em. Tôi không phải không tin vào bản thân mình, nhưng tôi lại sợ rằng thời gian qua em ở cạnh một người đàn ông dịu dàng nhẹ nhàng như vậy, trong lúc em đang bế tắc, liệu em có ngả về phía họ hay không? Ở công ty tôi vừa phải đấu tranh cùng Lâm Phát, lại vừa phải trốn tránh sự gần gũi không cần thiết của Đào Ly. Tôi thực sự rất mệt. Nhưng trong tay tôi chỉ có cái danh của chủ tịch, có những quyết định và hợp đồng lớn trước đó giữa Lâm Phát và ba tôi. Ông ta vẫn giữ khư khư. Đây là sản nghiệp lớn, tôi lại là con trai một. Nếu tôi để sơ hở lúc này, rất có thể mọi thứ sẽ rơi vào tay của người dưng. Vậy nên từng bước tôi đi, từng lời nói, từng suy nghĩ và hành động của tôi đều phải cẩn thận. Cuối cùng ngày này cũng đến, em quay về thành phố. Khi nghe được tin đó, tôi lập tức kêu Vũ Ninh đi sắp xếp chỗ ở cho em, nhưng phải trong âm thầm. Với tính khí hiện giờ của em, nếu biết được tôi là người đứng sau giúp đỡ, chắc chắn em sẽ không đồng ý. Vậy là em thành công vào ở nơi mà tôi sắp xếp. Tôi vẫn thuận theo ý em, tìm một nơi nhỏ nhắn vừa đủ và giá cả phải chăng. Nhưng em đâu biết, nơi tôi sắp xếp cho em là nơi có an ninh rất cao. Hơn nữa những ngôi nhà xung quanh đó đều là do tôi mua cho thuộc hạ của tôi, nhằm ở đó bảo vệ cho em mọi lúc mọi nơi. Ngôi nhà đó nằm ở trung tâm thành phố, nơi có đông đúc nhà hàng, khách sạn, trường học, chợ búa, thì tìm đâu ra giá cả phải chăng. Nó phải chăng là bởi vì em chỉ cần trả 1/4 số tiền cần trả. Nó chẳng phải là vì sợ em phát hiện ra tôi, thì tôi không nỡ để em phải đi làm cực khổ đóng tiền nhà mỗi tháng như vậy. Em đến công ty tìm tôi nhận việc. Vốn dĩ tôi muốn để cho em tự ý chọn công việc mà em yêu thích, nhưng tôi lại muốn em làm một việc gì đó tránh xa tầm mắt của Đào Ly. Vậy nên tôi quyết định đưa em về phòng kế hoạch. Không ngờ tin tức lan nhanh, em bị đồng nghiệp làm khó. Tôi cố tình mở đường cho em nhanh chóng lập công để chiếm ưu thế trong căn phòng đó. Nhưng không ngờ lại mang đến một vài rắc rối cho em. Nhưng mà không sao, tôi vẫn quan sát em từ xa. Mọi động tĩnh của em tôi đều cảm nhận được. Những chuyện nhỏ tôi để mặc cho em càn quấy. Xảy ra chuyện lớn, tôi chỉ cần em đứng nép sau lưng tôi. Sóng gió cứ để tôi che chở cho em. Vì sự an toàn của em và vì để lòng tôi được yên tâm, mỗi nơi em đi qua trong công ty là do tôi xem xét camera, không sót một giây nào. Em bị đồng nghiệp cố tình đổ nước ấm lên người, tôi đã giật thót tim ngay giây phút đó. Em biết tôi đã rất muốn xông đến đó để dạy cho cô ta một bài học. Nhưng mà biểu hiện của em lúc đó khiến cho tôi vô cùng hài lòng. Em biết lấy nhược điểm làm trọng điểm, biến tiêu cực thành tích cực. Em dạy cho cô ta một bài học mà không cần động tay động chân. Em đúng là rất thông minh. Tôi biết hai mẹ con Lăng Nghiêm là ân nhân lớn của em. Nếu không phải vậy thì em cũng không thể nào đưa cả hai người họ về lại thành phố. Tôi nghe Vũ Ninh nói em có hỏi thăm một vài công nhân ở công trường gần đó để xin cho Lăng Nghiêm một công việc. Mặc dù trong lòng tôi cảm thấy hơi khó chịu khi em lo lắng cho người đàn ông khác, nhưng tôi vẫn giúp cho cậu ta có được một công việc nhẹ nhàng. Và rồi tôi muốn giúp em nên tạo điều kiện cho em đi gặp khách hàng. Tôi vốn biết khách hàng này là một kẻ biến thái, lại thuộc thể loại trẻ không bỏ, già không tha. Tôi đã rất cố gắng theo sát em, nhưng không nghĩ được em lại dễ dàng bị rũ lên phòng của lão. Tôi vốn tin tưởng vào sự thông minh nhạy bén của em, nhưng sự việc xảy ra làm tôi có phần bất an về chính mình. Sau khi biết em để mình xa bẫy chỉ vì lòng tốt, mặc dù lòng tốt lúc đó có hơi không cần thiết, nhưng tôi không nỡ trách em. Em ở công ty xảy ra bao nhiêu chuyện tôi đều biết. Xung quanh em đều có người của tôi kề cạnh, thay tôi trực tiếp quan sát em. Tôi làm điều đó không phải vì muốn trói buộc em. Tôi làm điều đó bởi vì tôi không muốn em gặp nguy hiểm. Nhưng mà tôi biết, những cơn sóng nguy hiểm thế nào em cũng tự mình vượt qua. Xem ra thời gian không có tôi bên cạnh, em lại học được rất nhiều thứ, chẳng hạn như tự bảo vệ chính mình như một bản năng cần thiết. Tối hôm ấy khi mệt mỏi trong công ty khiến tôi điên tiết, tôi lại nghe tin Lăng Nghiêm tỏ tình với em trong công viên, cậu ta còn hôn em nữa. Tôi thực sự nghe như sét đánh bên tai. Một người đàn ông không sợ trời không sợ đất như tôi mà lại biết ngồi suy nghĩ vẩn vơ. Tôi sợ khi nói ra với em, nỗi hận của em lúc xưa lại trỗi dậy, khiến cho mối quan hệ của chúng tôi hiện giờ không thể nào giữ được. Trước mắt một cái, ngày giỗ của ba mẹ em đến rồi. Nhớ ngày giỗ này của năm trước, không có em ở nhà, tôi đã một mình đến cúng tế cho họ. Mặc dù hài cốt của họ không còn ở đó, nhưng mà tôi đã đứng thề trước hai ngôi mộ kia rằng bằng mọi giá, tôi cũng phải tìm họ về cho em. Tôi đã cầu xin họ, dù có ở nơi đâu, nhất định phải phù hộ cho em, rằng mong em hãy chở che, được an toàn sớm quay về. Có lẽ họ đã hiền linh nên cuối cùng tôi và em cũng tìm được gặp nhau như thế. Vũ Ninh điều tra được người của Đào Ly, đang không ngừng điều tra thân thế của em. Tôi biết em bại lộ rồi, nên cũng đoán được cô ta sẽ làm gì vào ngày giỗ của ba mẹ em. Tôi không muốn cô ta đụng đến em, làm tổn thương em thêm ngày nào nữa, nên ra quyết định cùng em đi công tác vào ngày hôm đó. Cái tôi không ngờ là em lại đến viếng ba mẹ trước ngày giỗ để mọi chuyện lại vỡ lở như vậy. Em biết hài cốt của ba mẹ mình mất rồi. Tôi không biết em có nghĩ ai là người lấy cắp nó hay không. Nhưng nhìn em vì nó mà vật vã đau đớn khiến tâm can của tôi như tan nát hết cả. Tôi đã chuẩn bị một vài kế hoạch, vốn định sau khi đưa em đến nơi mà tôi định công tác rồi quay về một mình đối đầu với cha con Lâm Phát. Nhưng sau khi em biết được mọi chuyện, tôi không thể nào tiếp tục đưa em đến nơi đó mà buộc phải đưa em về căn nhà ở vùng ngoại ô. Căn nhà này tôi mua trước ngày đám cưới của chúng tôi, tân trang hoàn toàn nó như một ngôi nhà trong truyện cổ tích. Tôi biến nó thành một nơi an yên nhất dành cho em. Vận may bây giờ căn nhà này vẫn phát huy được tác dụng của nó, mặc dù không phải để chúng tôi bình yên, nhưng ít nhất nó có thể che chở cho em vượt qua cơn bão này. Tôi không cho em liên lạc với người ngoài. Tôi đập phá điện thoại của em. Tôi biết sau chuyện này em lại càng hận tôi. Nhưng tôi thà để em hiểu lầm còn hơn là để cho người khác có thể tìm ra em. Dưới tay tôi có bao nhiêu thuộc hạ tôi đều mang đến đây, tất cả để bảo vệ cho em. Một con đường dài dẫn đến nhà này, nơi đâu cũng là người của tôi canh gác. Hai mẹ con Lăng Nghiêm cũng được người của tôi bảo vệ tuyệt đối. Họ là ân nhân của em, cũng chính là ân nhân của tôi. tôi bảo vệ cho họ cũng xem như trả được một chút công đức cho họ. Hôm đó Lăng Nghiêm nhận được tin báo ở quê nên vội vã đi về. Người của tôi cũng chính là người công nhân cùng đi với cậu ta vào thời điểm đó, báo lại rằng thấy có điều gì đó bất ổn. Vì mọi chuyện diễn ra gần sát ngày đám giỗ của Hạ gia nên mọi biến động tôi đều cảm thấy đó là một âm mưu. Vậy nên trước khi Lăng Nghiêm xảy ra vụ tai nạn đó, người của tôi đã may mắn đưa cậu ta rời khỏi trước đó. Vụ tai nạn chết người kia là một chiếc taxi khác, không phải là chiếc taxi mà Lăng Nghiêm đã ngồi. Cùng lúc đó người của tôi ở quê nhà Lăng Nghiêm cũng điều tra được người hàng xóm báo tin cho bà Lam, lại là người mà bà Đào Ly mua chuộc. Trong lúc cô ta chưa kịp ra tay với bà Lam, tôi cũng cho người đưa bà Lam đi trước một bước. Khuya hôm đó Vũ Ninh cũng vừa hay tìm ra được tung tích của hai hũ hài cốt, là Đào Ly mang nó đến khu mộ của nhà trợ lý cô ta cất giữ. Khu mộ này có từ nhiều đời trước nhưng không được tu sửa đàng hoàng vì thiếu kinh phí nên nó cũ nát, lại nằm xa thành phố nên không ai để ý. Cho đến khi hôm trước trợ lý cô ta, chắc có lẽ vì làm chuyện xấu nhiều nên bị ám ảnh, trong lúc người trợ lý này mua đồ đến cúng, thì người của Vũ Ninh mới phát hiện đó chính là hai hũ hài cốt không có đích danh. Lần tìm theo những manh mối nhỏ, cuối cùng cũng xác định 90% là ba mẹ của Mộc Tâm. Người chăn bò ở đó nói hai ngôi mộ tạm bợ này được mang đến vào hơn một năm trước. Hơn nữa, chỉ có người cần nó đem đến, chứ không có một nghi thức nào, nên ai nấy đều cảm thấy rất lạ. Sau khi cứu lấy hai mẹ con Lăng Nghiêm, tôi tận tay dẫn người đến khu mộ để đem ba mẹ em về. Lúc đi còn đinh ninh không phải, nhưng khi đến rồi tôi mới chắc chắn đó chính là hai hũ hài cốt mà tôi đang cần. Bởi vì xung quanh đó có người của cô ta canh gác, mới đầu chỉ có vài tên, sau khi tôi đánh gục lại có nhiều tên khác tiếp đến. Hai bên lao vào hỗn chiến một mất một còn, tìm được chút khe hở tôi lao vào đào hai hũ hài cốt ôm trọn vào lòng mà vô cùng nhẹ nhõm. Cuối cùng con cũng tìm được ba mẹ vợ. Tôi ra lệnh rút lui nhưng bọn chúng không muốn buông tha. Khi để mất được thứ chúng cần bảo vệ, chúng lại càng hăng máu hơn. Chúng hung hãn muốn dìm chết tất cả. Vũ Ninh vì đỡ cho tôi mà lãnh chọn một cây gậy sắt vào đầu. Tôi điên tiết trao hai hũ hài cốt lại cho cậu ta giữ, rồi tự mình báo thù cho người của mình. Cuối cùng chúng tôi cũng chạy thoát được khỏi đó, nhưng mà ngay eo của tôi lại bị dao đâm trúng. Anh Minh, anh bị thương rồi, anh chảy nhiều máu quá, mau đến bệnh viện đi. Cậu cũng bị thương rồi, đầu cậu đang chảy máu, còn lo cho tôi làm gì, lát nữa đến bệnh viện cậu lo xử lý vết thương đi. Còn anh đi đâu? Tôi mang ba mẹ vợ về chùa gửi gắm, đợi mọi chuyện ổn thỏa tôi sẽ đến đón họ về nơi an nghỉ. Vậy thì em đi cùng với anh. Cậu còn có việc khác quan trọng hơn, đó là sau khi xử lý vết thương thì cậu về chuẩn bị mấy đoạn video mà tôi đã căn dặn, ngày mai chúng ta phải cần đến nó. Thời gian gấp rút không còn nhiều để chúng tôi dây dưa, muốn mọi thứ được an toàn tuyệt đối cần phải đánh nhanh rút gọn. Thời gian qua tôi lần tìm hết tất cả manh mối sai lầm của Lâm Phát, nhưng mà lão ta vốn dĩ là một lão già gian manh, người gian manh làm việc thật khó để lại manh mối. Nếu đã như vậy thì tôi không tìm ra được sự thật, những gì tôi biết sẽ giao cho phần mềm tạo ra. Tuy nó không có giá trị pháp lý nhưng ít nhất cũng là một bài học để tôi hạ gục một con tướng lâu năm trong phút chốc. Mọi chuyện sau đó diễn ra theo ý muốn, chỉ là sự xuất hiện của Mộc Tâm khiến kế hoạch của tôi bị thay đổi. Tôi biết em lo cho tôi nên mới tìm đủ mọi cách đến và tìm cách giúp tôi. Thực ra tôi có rất nhiều tin tức để đưa ra nhằm đánh cháo sự tập trung của Đào Ly về cuộc họp này, nhưng những sai lầm của tôi trong quá khứ trước sau gì cũng bại lộ, nên thay vì đưa những tin tức không có giá trị, tôi đưa thẳng tin của mình đã giết vợ vào năm xưa. Tôi biết tin tức này phải khiến tôi trả giá, nhưng tôi cam tâm tình nguyện. Cứ nghĩ mọi chuyện êm đẹp như vậy sẽ được đem ra sáng tỏ, nhưng lại khiến em vì tôi mà bị thương. Khoảnh khắc em đỡ giúp tôi một khúc cây mục nát đang cháy rực rỡ khiến tôi suýt điên dại. Thả tôi bị dìm vào khói lửa nghi ngút còn hơn là để em chịu đau đớn vì tôi. Nhưng cũng may là em không sao, Có lẽ ông trời vẫn đang thương xót cho chúng tôi. Em lại khỏe mạnh ngồi trong lòng tôi. Tôi có thể ôm lấy em, ôm cả thế giới của mình. Mộc Tầm muốn tìm lại nhan sắc khi xưa. Tôi rất lo khi em phải đối diện với bao nhiêu nỗi đau về thể xác. Nhưng em vì muốn trở lại chính mình nên tôi gác lại mọi việc, toàn tâm toàn sức đưa em sang Hàn Quốc để trùng tu lại khuôn mặt. Hàng loạt cuộc phẫu thuật lớn nhỏ, mỗi lần nhìn giường bệnh của em được đẩy ra từ phòng phẫu thuật, thêm một lần tim tôi hẫng đi vài nhịp. Hành trình đi tìm lại sắc đẹp trước kia đối với em và tôi đều là một hành trình gian nan. Tôi ở bên cạnh chăm sóc cho em, từng muỗng nước ấm, từng thìa cháo loãng là tôi tận tay đút cho em. Em đau tôi khóc, em khó chịu tôi càng khó chịu. Và rồi 8 tháng trôi qua, nỗi đau khổ vật vã của em được đền đáp bằng một khuôn mặt xinh đẹp. Tuy nhan sắc này không giống em 100% của ngày xưa, nhưng nó còn đẹp hơn rất nhiều. Nhưng có một sự thật không thể nào phủ nhận rằng, dù em có thay đổi khuôn mặt như thế nào, thì đôi mắt ấy vẫn long lanh và thuần khiết. Em vẫn là Hạ Mộc Tầm, bé nhỏ, cần được che chở của tôi. Cảm ơn em ngàn lần khổ đau, cũng không rời khỏi tôi. Cảm ơn em đã vượt qua bao nhiêu trắc trở, rồi trở lại bên tôi. Anh yêu em, Hạ Mộc Tầm. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 6, tập cuối của câu chuyện Cô Vợ Đa Mưu, một tác phẩm được viết bởi tác giả Trần Thúy Hằng. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Quý vị có cảm nhận như thế nào về nội dung của câu chuyện? Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và Tâm An sẽ gặp quý vị vào chuyên mục phát sóng lần sau với một bộ truyện mới. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một giấc ngủ ngon.